Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 451, phản cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Cát khi tỉnh dậy, rất khó chịu, người nếu khi không may, uống nước lạnh cũng mắc răng. Lý Nguyên Cát trước mắt cũng cho rằng, hắn đang gặp lúc xui xẻo nhất. Đương nhiên hắn khi xui xẻo, thì dân chúng dưới tay hắn cũng xui xẻo. Hắn biến hóa tâm tư muốn giày vò thù hạ, nhưng trước mắt người mà hắn muốn tra tấn nhất, vẫn còn chưa có trở về. Hôm nay cách Trương Đạt rời đi đã 7 ngày, nhung Trương Đạt giống như mất tích, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Lý Nguyên Cát không tin trong Đạt có thể vứt bỏ vứt thê từ. Nhưng trên thực tế, Trương Đạt thật làm được điểm ấy. Lý Nguyên Cát bực tức muốn phát điên. Thê tử Trương Đạt đã chết, hắn không thể làm gì được, cho nên hắn lại giết cả nhà trong Đạt. Quân dân thành Thái Nguyên sau khi biết chuyện này đều bảo chi trầm mặc, nhưng dưới sự trầm mặc che giấu sự phẫn nộ cùng phản kháng. Cho dù Vũ Văn Hàm cũng có chút bất an. Lý Nguyên Cát hiện tại muốn gì làm vậy, đã làm cho dân chúng thành Thái Nguyên không thể nhẫn nhịn. Lý Nguyên Cát không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có hai mục tiêu. Một chính là nghĩ biện pháp tìm được Trương Đạt. Sau đó đem thịt Trương Đạt cắt thành từng mảnh nhỏ. Sau đó phân cho binh sĩ thù hạ ăn tươi. Nguyện vọng của hắn hết sức mãnh liệt. Thậm chí mỗi lần ngẫm lại, đều hưng phấn không thôi. Hắn đối với Trương Đạt thống hận, chỉ là bởi vì hắn không thể dễ dàng tha thứ mệnh lệnh của mình không được phục tùng. Mục tiêu thứ hai của hắn đương nhiên là Lý Thế Dân. Hắn cũng muốn đem thịt Lý Thế Dân cắt thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì hắn thật sự không cách nào tha thứ được Lý Thế Dân một mực cười lẽn trên đầu của hắn. Nhưng mà hai mục tiêu này thoạt nhìn đều rất khó thực hiện. Nhìn sang nữ nhân nằm ở trên giường, Lý Nguyên Cát đột nhiên lộ ra nụ cười hiếm thấy. Phảng phất như nghĩ tới phương pháp gì rất tốt. Bên ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lý Nguyên Cát nhíu mày chỏng qua. Hai người vội vã đi tới. Đương nhiên chính là Đậu Đàn cùng Vũ Văn Hâm. Trên giường tất nhiên tiếng kiri hô một mảng. Trong lúc nhất thời năm sáu nữ nhân tránh ở dưới chăn. Đậu Đàn bất chấp một giường xuân sắc, lo lắng nói. Tổng quản, việc lớn không ổn, lại có chuyện gì? Lý Nguyên Cát rất khó chịu hỏi. Dù thư bị mất rồi, Đậu Đàn thần sắc khẩn trương. Lý Nguyên Cát sừng sốt hạ. Dù thư Bắc Hoàng xả lĩnh, ta chẳng phải không có thể đi săn sao? Ta hôm nay rất buồn bực. Tỷ phu, người nhanh đem du thứ đoạt lại. Ta muốn đi săn ở Hoàng Xà Lĩnh. Lý Nguyên Cát nói thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng chi nghĩa, du thứ bị mất liên quan gì tới ta? Chấm, nếu như Lý Nguyên Cát không phải con của Lý Uyên, Vũ Văn Hâm thẳm muốn bóp chết hắn. Hôm nay là loại thời điểm nào? Loại ăn chơi chắc táng này vẫn chỉ nghĩ đi săn. Tổng quản, ta chi sợ người sau này một thời gian ngắn cũng không thể đi săn. Vũ Văn Hâm kiệt lực làm cho mình nói bình tĩnh chút ít. Lý Nguyên Cát hừ lạnh một tiếng. Còn chưa nói cái gì nữa. Đậu Đàn cất lời giải thích. Tổng quản, lần này thật sự là đại sự không ổn. Thì ra Lưu Vũ Chu đã dốc hết binh lực xuôi nam. Một ngày đã công hãm Du Thứ. Du Thứ cùng Thái Nguyên coi ngó lẫn nhau. Du Thứ bị mất, Thái Nguyên gặp nguy cơ. Lưu Vũ Chu ngựa không dừng vó. Đã đem trọng binh vây công Bình Diêu. Bình Diêu nếu như mất, sẽ ngăn viện binh của ta Hà Đông Bắc Thượng. Đến lúc đó chúng ta một mình chiến đấu. Tình thế không ổn. Lý Nguyên Cát khóe miệng run rẩy hạ. Rốt cuộc ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Giận dữ nói. Tướng thù Du Thứ ăn cất mà lớn lên sao? Thành lớn như vậy, tại sao chỉ một ngày đã bị phá? Đậu Đàn cười khổ nói. Cái này, vốn sẽ không bị phá nhanh như vậy. Nhưng tướng thù Du Thứ Uông Đắc Lực cùng Trương Đạt quan hệ mật thiết. Trương Đạt sau khi đi Hoàng Xà Lĩnh, đầu hàng Lưu Vũ Chu, Sau đó đêm khuya đi du thứ. Uông Đắc Lực tất nhiên không có phòng bị. Nghe nói là Trương Đạt Thi đã cho vào trong thành trì làm nội ứng. Lúc này mới nội ứng ngoại họp mở của thành. Bọn họ sau khi đánh hạ du thứ. Ngựa không dừng vó đi lấy bình diêu. Chuẩn bị làm lại chiêu cũ. Cũng may tướng thủ binh Diêu Khương Bảo Nghị sớm có chuẩn bị. Phát hiện dị thường. Lúc này mới đem đại quan Lưu Vũ Chu cự ở ngoài thành. Nhưng trong một ngày, đã có 3 phong quân văn báo nguy cầu cứu. Lý Nguyên Cắt có chút giật mình. Thái Nguyên có thù được không? Vũ Văn Hâm cau mày nói. Tổng quản, hiện tại nói thù được hay không vẫn hơi sớm. Thà ri Thái Nguyên chính là căn cơ của Đường Vương. Sớm có dự trữ, Hồ In nay có tinh binh mấy vạn. Lương thảo sung túc có thể dùng 10 năm. Chỉ cần chúng ta tận tâm mà thủ. Lưu Vũ Chu muốn phá được. Thế còn khó hơn lên trời. Lý Nguyên Cát trong lòng an tâm một chút. Thoáng qua chửi ầm lèn nói. Ta chửi 18 đòi tổ tông tên xúc sinh Trương Đạt. Hắn chớ để roi vào chẽn tay của ta. Nếu như bị ta bắt, ta sẽ khiển cho hắn sống không bằng chết. A, một đống ô ngôn uế ngữ phun ra. Lý Nguyên Cắt tiết sự phẫn nộ trong lòng. Vũ Vàn Hâm nói. Tổng quản, Trương Đạt phản bội Đường Vương. Sớm muộn sẽ chết. Nhưng trước mắt việc cấp bách là phải làm hai việc. Nói mau, nói mau. Lý Nghị Ên Cắt thúc giục nói. Muốn nói vận đụng tâm cơ. Hắn cũng dần dần thành thục. Nhưng muốn nói thủ thành. Hắn dám chó cũng không thông. Trước mắt thứ nhất là phải phái Tiri Biri viện trợ Bình Diêu. Bằng không Khương Bảo Nghị một mình tác chiến. Rất nhari sẽ duy trì không được. Vũ Văn Hâm đề nghị nói. Đi viện trợ Khương Bảo Nghị. Ai tới viện trợ chúng ta? Chấm. Lý Nguyên Cắt bất mãn nói. Ta không đồng ý. Vũ Văn Hâm ngạc nhiên. Đậu Đản nói tiếp. Tổng quản. Lưu Vũ Chu ti binh phong rất thịnh, nhung đường quân chúng ta cũng không phải là chỉ biết ăn. Bình Diêu cùng chúng ta môi hở răng lạnh, nếu không viện trợ, ngồi nhìn bọn họ bị công, chẳng phải khiến cho quân sĩ thất vọng sao? Nói đến Bình Diêu nếu như mất, Đường Vương chỉ sợ sẽ đối với chúng ta bất mãn. Quân sĩ thất vọng thì liên quan gì tới ta? Chấm, Lý Nguyên Cắt nói. Thoáng qua cảm thấy có chút không ổn. Lý Thế Dân hiện tại vừa mới chiến thắng. Mình nếu ngay cả Bình Diêu cũng bị mất. Thật lại bị hắn cưỡi lên trên cổ. Đi cứu thì có thể. Nhưng mà phải thắng. Hơn nữa ta sẽ không đi. Đó là đương nhiên. Đậu Đản thờ phào nhẹ nhõm. Tổng quản tấm thản ngàn vàng. Tất nhiên không thích hợp lấy thân phạm hiểm. Chỉ cần tổng quản đồng ý, chúng ta tất nhiên sẽ phái binh sĩ cứu viện. Lưu Vũ Chu chỉ là một giáo úy mã ấp. Muốn thắng hắn thì có gì là khó. Còn chuyện thó hai, chấm, Lý Nguyên Cắt hỏi. Chuyện thứ hai chính là đề phòng vạn nhất. Cần đem Tỳ Ri huống trước mắt lập tức bẩm báo về phía quan trung. Thỉnh cầu Đường Vương điều quản Hà Đông đến viện binh Thái Nguyên. Vũ Văn Hâm nói. Thái Nguyên là chỗ căn cơ. Không thể để mất. Lý Nguyên Cắt có chút do dự. Hồi lâu mới nói. Tất cả các ngươi làm chủ là được rồi. Vũ Văn Hâm thở phào một cái. Vui mừng nói. Mặt tướng lập tức đi làm S.A.U. khi nhận được tin tức. Trước tiên triệu tập quần thần nghị sự. Trường Tê Ôn Thuận Đức không ở đây. Lý Hiếu Cung cũng không có tham dự. Điều này làm cho Lý Uyên nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối chi là tạm thời. Lý Uyên đối với hai người này vẫn chọn thái độ chờ đợi. Hắn đương nhiên biết chuyện cũ của nhiều năm trước. Cũng hiểu rõ Trường Tôn Thuận Đức vì sao luôn lười biếng đề không nổi tinh thần. Trường Tôn Thuận Đức thật ra tâm đã chết. Hắn là kỳ tài của Trường Tôn gia sau Trường Tôn Thịnh. Nhung kỳ tài này lại bởi vì nữ nhàn mà uất ức. Hắn còn có thể ở lại bên người Lý Uyên. Lý Uyên đã rất là may mắn. Trường Tôn Thuận Đức mặc dù không quan tâm đến nhiều chuyện. Nhưng nếu không có hắn bày mưu tính kế. Âm thầm gây sao động. Lý Uyên hắn không thể ngồi vững vàng ở Quan Trung. Do đó mỗi một ý kiến của Trường Tôn Thuận Đức đều đối với Lý Uyên có giá trị tham khảo cực kỳ quan trọng. Một nhân vật như vậy, Lý Uyên cũng có thể chịu được sự lười biếng của hắn. Về phần LV Hiếu Cung không có đến, Lý Uyên càng hiểu được. Hắn hiện tại rất đồng tình với Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung mắt bị mù. Sau khi chúng độc mù mắt, mặc dù có giải dược của Tư Khổng, Nhung Đại Miêu Vương hiển nhiên càng hơn một bậc. Lý Hiếu Cung chẳng những mù, hơn nữa thời gian gần đây còn phải chịu đựng nỗi thống khổ của cổ độc cắn trả. Chúng cổ độc của Đại Miêu Vương hiển nhiên không chỉ làm cho ngươi mù mắt đơn giản như vậy, thậm chí cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết. Lý Uyên nhìn qua hai lần, sẽ không có nhìn lần thứ ba. Thật sự là Lý Hiếu Cung có điểm khiến cho hắn cảm giác vô cùng thê thảm. Lý Hiếu Cung mấy ngày nay gầy đi trông thấy, thậm chí đã biến như là cùng quỷ vậy. Lý Uyên thậm chí cảm thấy được quỷ sò với hắn còn tốt hơn một ít. Lý Uyên nhìn thấy bộ dáng của Lý Hiếu Cung đối với Đại Miêu Vương cùng Tiêu Bố, y tất nhiên hận đến tận xương cốt. Hắn hận không thể lập tức xuôi Nam San bằng ba thục để giải sự tức giận trong lòng. Nhưng hắn hiểu rằng trước mắt thời cơ còn chưa tới. Hắn không sợ người Miêu, cũng không sợ cổ độc. Dù sao ở trước mặt đại quân tiếp cận, cổ độc cũng không thể ngăn được Thiết Kỳ Quan Trung. Nhưng Lý Uyên lại sợ Tiêu Bố Y. Hắn hiểu rõ Tiêu Bố Y thật ra rất chờ đợi hắn xuất binh. Lý Uyên nếu xuất binh, chẳng những không chiếm được sự ủng hộ của dân chúng ba thục, mà còn có thể cấp cho Tiêu Bố Y lý do để nghịch công ba thục. Quan Trung cùng Đông Đô cách xa nhau bất quá chỉ 800 dặm. Nhưng bởi vì địa thế khó công, ngăn người ở bên ngoài, Lý Uyên hiểu rằng hiện tại còn khổng phái lúc hai bên giao chiến, bọn họ đều rõ ràng lẫn nhau. Cuối cùng mới là cơ hội quyết ra thắng bại. Bằng không ai cũng không có được cơ hội. Lý Thế Dân cũng không ở bên người Lý Uyên. Thiền Thủy Nguyên đánh bại Tiết Cử, sau giết Tiết Nhân Quả, quân Tiết gia đà đại bại. Nhưng chiến tranh còn xa mới chấm dứt. Lý Thế Dân dẫn Thiết Kỵ thừa thắng truy kích, muốn thu hết vùng Lũng Hữu. Đi theo Lý Thế Dân còn có Ân Khai Sơn cùng Lưu Hoàng Cơ. Đám người Lưu Hoàng Cơ mặc dù tại Thiền Thủy Nguyên bị bắt, Tiết Cử lại tạm thời không có giết bọn hắn. Lý Thế Giãn sau khi công phá Tiết Nhân Quả, đã cứu đám người Lưu Hoàng Cơ trở về, trong lòng cũng an tâm một chút. Có Lưu Hoàng Cơ, Ân Khai Sơn tương trợ, hơn nữa Lý Uyên không ngừng phái sứ thần tiến đến khuyên bảo, quận huyện Lũng Hữu đã đầu hàng 7-8 phần. Lý Thế Dân hôm nay đang xa ở Lũng Hữu, vậy lần này nên phái ai đến giải vây cho Thái Nguyên? Nghĩ tới đây, Lý Uyên có chút đau đầu. Nhìn quần thần chung quanh, quần thần yên lặng chờ phân phó. Lý Kiến Thành cũng đang nóng lòng muốn tàu hư. Trước đây có cơ hội, hắn đều tặng cho đệ đệ Lý Thế Dân. Hắn rất yêu thương đệ đệ này. Nhưng lần này Thế Dân đi Lũng Hữu, hắn cảm thấy cơ hội này hẳn là rơi vào trên người hắn. Có lẽ người khác cảm thấy đó là khổ sai. Nhưng Lý Kiến Thành hiểu rằng đây là tiền vốn để hắn sau này đăng cơ. Người nào cũng biết Lý Uyên sớm muộn sẽ đăng cơ. Lý Uyên sau khi đăng cơ, Lý Kiến Thành chính là thái tử. Từ Thái Nguyên khởi nghĩa, Lý Kiến Thành đã đem những gì Lý Uyên phân phó hoàn thành vô cùng rích tốt. Tỳ chỉ thủ Vĩnh Phong Thương. Sau khi hạ Đồng Quan, Lý Kiến Thành không có chiến công hiền hách gì. Nhưng mà cái này không thể nói hắn không có công tích. Tiền phương tác chiến tuy quan trọng, nhưng mà thống trị tốt một phương lại quan trọng nhất. Thì nhân chính, ban quản điền lệnh, kiến quốc tử học, ban phép lệnh, bảo đảm cung cấp cho tướng sĩ tiền phương, trấn an dân chúng hậu phương an binh. Lý Kiến Thành dưới sự an bài của phụ thân, từng bước một học tập thủ đoạn thống trị quốc gia. Lý Kiến Thành rõ ràng phụ Thán Dụng tâm lương khổ, nhưng mà hắn vẫn muốn chứng minh cho người bên ngoài xem. Lý Kiến Thành hắn tại phương diện chỉ huy cũng không kém. Trong đại điển, mọi người bảo trì sự trầm mặc. Lý Uyên ánh mắt rốt cuộc xẹt qua Lý Kiến Thành, dòi vào trên người Bùi Tịch. Bùi trưởng sứ, Lưu Vũ Chu xuôi nam, ý của ngài thế nào? Bùi Tịch đứng thẳng lên nói, hồi đường công chỉ là một giáo úy mà ấp, vô căn vô cơ có thể thành được gì? Theo vi thần thấy, Thái Nguyên tinh binh mấy vạn, lương thảo sung túc, lại có Nguyên Cát, Vũ Văn Hâm, Đậu Đản trấn thủ, Lưu Vũ Chu tuyệt khó phá được. Hắn mặc dù hạ du thú truyền công Bình Diêu, nhung Thái Nguyên chưa lấy được, đoạn đường về của hắn, hắn làm sao dám làm càn xuôi nam? Như dựa vào vi thần thấy, phương pháp ổn thỏa chính là để cho quân Thái Nguyên thủ vững không ra, sau đó điều động nhân mà Hà Đông đi viện binh, giải vây cho Bình Diêu. Sau đó chúng ta lũy cao hào sâu, tạm thời phòng thủ mà không chiến. Lưu Vũ Chu nhất định vô công mà lui. Lý Yêu Vẻn chậm rãi gật đầu. Bùi Tịch mặc dù trước kia chi là một cung giam, nhưng phân tích gọn gàng ngăn nắp, cùng hắn không mưu mà hợp. Trước không nói Lý Thế Dân không thể lập tức dẫn binh quay lại, đơn giản nói cho dù muốn đánh, theo phương châm của Lý Uyên, cũng là trước công tâm phúc đại họa của Quan Trung là Lương Sư Đô. Lưu Vũ Chu trong mắt hắn chỉ là lũ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nghĩ tới chi là một giáo úy, lại có thể có bao nhiêu bản lãnh? Nếu như dựa theo đề nghị của Bùi trưởng sứ, thì nén viện trợ như thế nào? Lý Uyên nói khè. Bùi Tịch nghiêm nghị nói, nếu như Đường Vương không trẻ vi thần già nua, vi thần có thể thinh 3 vạn tinh binh đi đánh Lưu Vũ Chu. Lý Uyên đúng là ý này, lại cười nói, Bùi trưởng sứ lo lắng vì nước, bổn vương hết sức vui mừng. Đã như vậy, Thái Thường Khanh Lý Trọng Văn trầm ổn lão luyện, có gánh trọng trách, bổn vương phái Lý Trọng Văn làm tiên phong, Bùi trưởng sứ làm chủ soái, giải vây cho Thái Nguyên. Không biết mọi người định như thế nào? Quần thần cũng không dị nghị, đều nói Đường Vương anh minh. Lý Kiến Thành lại nghe thấy bên người không xa có tiếng hừ lạnh, rất có chút ít tư vị bắt màn. Liếc xéo qua, thì phát hiện là Tư Mã Lưu Văn Tình. Lý Kiến Thành trong lòng nghiêm nghị. Lý Uyên lại nói, Bùi trưởng sứ trước mắt một mực phụ trách việc định ra phép lệnh, nay phải xuất binh giải vây cho Thái Ngu Vên. Việc trên táp, không bằng Chu Vẩy giao cho Lưu Tư mà xử lý. Không biết Lưu Tư mà định như thế nào? Lưu Văn Tình miễn cưỡng thi lễ nói, vì thần lĩnh mệnh, chờ mọi người bài triều. Lý Kiến Thành lập tức đi gặp phụ thân. Lý Uyên thấp hắn tiến đến, cũng không ngoài ý muốn, khoát khoát tay nói, Kiến Thành, ngồi đi. Chẽn bàn của Lý Uyên, công văn như núi. Hắn xem tấu chương cực kỳ cẩn thận, không ngừng pê hê đu vệt. Mặc dù thấp con tiến đền, nhưng vẫn không ngừng bút ở trong táp. Lý Kiến Thành thấy thế, quan tám nói, cha, người thời gian gần đắp vất vả không ngớt, cũng phải nghi ngơi. Quan Trung còn cần cha chủ trì đại cục, hài nhi vô năng, không thể giúp phụ thân giải quyết khó khăn. Lý Yêu Vên bút pháp hơi ngừng lại, hồi lâu ngẩng đầu lèn, còn đối với an bài của vi phụ hôm nav bất mãn. Lý Kiến Thành cuống quýt quy vi xuống nói, hài nhi không dám, không dám, mà không phải không có bất mãn. Lý Uyên đã nghe ra ngụ vê, buông bút, đi tới nâng Lý Kiến Thành đậy nói, Kiến Thành, ta hiểu rằng, con thật ra rất muốn lãnh binh xuất chinh, đi giải vây cho Thái Nguyên. Lý Kiến Thành nhếch môi, nhưng ánh mắt kiên nghị, hiển là thảm nhận. Lý Uyên khe thơ dài, thật ra con lãnh binh đã rất có kinh nghiệm, khi lấy Tây Hà, hạ huyện Giáng, lấy Vĩnh Phong, cổng đồng quan mấy lần chiến đấu, con đều thể hiện ra tổ chất lình quân, những cái nạp là đủ. Kiến Thành, Con phải biết rằng, mục tiêu của cha là hy vọng con có thể kế thừa vị trí của cha. Càng ít hy vọng con có thể trị vì tốt quốc gia, mà không phải hy vọng con trở thành một dũng phu. Chuyện tác chiến có thể do người bên ngoài đi làm, nhưng đứng đầu núi sòng nhất định phái do con tới tiếp nhận. Vì phụ nều là đăng cơ, con chính là thái tử, kế thừa cơ nghiệp của vi phụ. Thiên thu muôn đời, vi phụ làm sao để cho con đơn giản phạm hiểm. Lý Kiến Thành tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng cảm thấp có chút không ổn thỏa. Nhưng, con chi sợ, ai? Lý Kiến Thành muốn nói lại thôi. Lý Uyên lại giống như xem thấu tâm ý của hắn. Mím cười nói, Kiến Thành, con yên tâm, vi phụ sẽ xử lý tất cả. Nói đến, muốn nói núi sông nhất thống, còn kém rất xa, nhưng mà trước mắt mặc dù khói lửa nổi lên bốn phía, không thể không thừa nhận là, căn cơ đại tùy còn đó. Chúng ta đều là dựa trên căn cơ đại tùy mà làm việc. Tiêu Bố Y rất thông minh. Hơn nữa, kỳ ngộ của hắn rất tốt. Cho nên chính thức là đại họa trong lòng vi phụ. Khẳng định vẫn là Tiêu Bố Y, dân tâm tư an. Đầu Kiến Đức mặc dù cũng nhân nghĩa, nhưng dù sao vẫn có tiếng phi đảo. Cho dù hắn có khả năng thông thiên, cũng không thể nghịch chuyển càn khôn. Trước mắt hắn chi là quân cờ càn đối thế lực giữa vi phụ cùng Tiêu Bố Y mà thôi. Trong mắt của ta, thời gian nhất thống sòng núi cũng không có xa xôi như vậy. Cho nên con cứ an tâm mà làm việc, chớ để vi phụ thất vọng. Chi là vi phụ vốn không xem Tiêu Bố Y là đối thủ. Nhưng bối cảnh của hắn lại cực kỳ sâu xa, thật sự làm cho người ta dự kiến không đến. Lý Kiến Thành vẫn không vẻn lòng nói. Cha, Bùi Tịch cũng không có tài năng quán sự. Hắn có thể đánh bại Lưu Vũ Chu sao? Khả năng lình quán của Bùi Tịch xác thực không được. Cho nên ta mới phái Lý Trọng Văn phụ tá. Chi cần Thái Nguyên không mất. Bùi Tịch có thể ổn thỏa làm việc. Có lẽ không thể đánh lui Lưu Vũ Chu. Nhưng bức lui hắn cùng không phải là việc khó gì. Lý Yêu vẻn mím cười nói. Lý Kiến Thành vẻn lặng gặm nhấm lời của phụ thán. Hiểu một ẳng đánh lui. Bức lui mặc dù chi kém nhau một chữ nhưng hàm nghĩa trong đó thật sự thâm ảo. Nói đến họ Bùi vốn là đại tộc Hà Đông. Bùi Tịch này mặc dù địa vị ở trong Bùi Phiệt không cao. Nhưng địa vị của hắn trước mắt. Muốn lấy được sự ủng hộ cùng không khó khăn. Lúc trước Bắc Chu có thể ở Hà Đông đứng vững gót chân. Chính là nhờ Bùi Thị nhất tộc ủng hộ. Hôm NAV vi phụ cho hắn đi. Chính là ít vi vọng hắn có thể điều động lực lượng Hà Đông kháng cự Lưu Vũ Chu. Lý Uyên nói. Kiến Thành, còn chớ có lo lắng. Vi phụ đều có chừng mực. Lý Kiến Thành đột nhiên nói. Nhung cha, hôm nay Lưu Văn Tĩnh hình như rất bất mãn. Hắn bất mãn thì có thể thế nào? Lý Uyên nói. Vi phụ để cho hắn tu trinh pháp lệnh là cho hắn cơ hội. Nếu là không bìa nặng nhẹ. Vi phụ tắt chém không tha. Lý Kiến Thành cúi đầu không nói. Thầm nghĩ phụ thán hình như đối với Lưu Văn Tình rất có thành kiến. Nhưng mà Lưu Văn Tình này rất có tài năng. Không thể theo tài sử dụng. Thực sự đáng tiếc. Hắn tuy có dị nghị. Nhưng mà đối với phụ thân xưa NAV ít có phản bác. Lại nghĩ tới thế dân. Không biết như thế nào. Lưu Văn Tĩnh bài triều hồi phủ. Trên đường đi sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trở lại trong phủ. Bốn bề vắng lặng hết sức. Thì lại xách vò rượu đi ra. Cũng không cầm chén. Trực tiếp bóc bùn bịt ở chén. Ừng ực mà uổng vài ngụm. Sau khi buông vò rượu xuống. Lúc nạp mới tức giận nói. Lý Yêu Vên, người khinh người quá đáng. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Cùng với vẻ nho nhã trên triều đình hoàn toàn khác. Biệt, lão tử coi như là giúp con chó. So với giúp ngươi còn tốt hơn. Lão tử làm những chuyện nạp. Ngươi lại đổi với lão tử như vập. Bùi Tịch là hạng người vô năng. Ngươi trọng dụng có thừa. Lão tử cạn kiệt tâm lực, ngươi lại để cho ta đi tu chinh pháp lệnh. Ta chi sợ hạng người có tâm nghi kỳ như ngươi. Khinh thị Lưu Vũ Chu, cuối cùng sẽ ở trong táp Lưu Vũ Chu chịu thiệt thòi. Rất nhiều người đều cảm thấp Lý Uyên đem việc trên tay Bùi Tịch giao cho Lưu Văn Tĩnh. Đó là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, bởi vì trên triều đình, ngoại trừ thân nhân Lý Uyên ra, thì chỉ có Bùi Tịch là có thể cùng Lý Uyên kể vai sát cánh. Đơn giản là năm đó Bùi Tịch, Lý Uyên hai lào nam nhân, đều thất bại như nhau. Bùi Tịch cùng Lý Yêu Vên ăn uống chơi gái đánh bạc, đều cùng một chỗ. Lý Yêu Vên khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Bùi Tịch là đầu tiên hưởng ứng. Càng mạo hiểm mất đầu đem Tấn Dương cung giao cho Lý Yêu Vên. Tuy sau nạp, Bùi Tịch phần lớn là làm chút ít văn chức, phối hợp Lý Yêu Vên trinh LV chuyện quan trung. Nhưng Lý Uyên đối với Bùi Tịch cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể cùng giường mà ngủ. Lưu Văn Tĩnh từ sau khi khởi nghĩa, chỉ làm việc nhỏ, nhưng nói từ đột quyết mua ngựa, cùng đột qua hòa đàm, ổn định hậu phương. Dùng trí đồng quan, cứu Lý Thế Dân tại Thiền Thủy Nguyên. Chuyện nào cũng đều là chiến công hiển hách. Nhưng Lưu Văn Tĩnh tuy là đại tài, Lý Yêu Vên lại không nóng không lạnh. Cho dù Lý Kiến Thành đều vì Lưu Văn Tĩnh mà ấm ức. Lưu Văn Tĩnh tại sao không lửa giận công tâm? Trong mắt oán độc càng đậm. Lưu Văn Tĩnh đang suy nghĩ cái gì đó. Hạ nhân vội vã đuổi tới. Từ mà đại nhân. Trường Tôn Thuận Đức xin gặp. Lưu Văn Tĩnh hơi ngạc nhiên, không biết Trường Tôn Thuận Đức tìm hắn làm cái gì, mời hắn vào quy vi khách sảnh. Chờ, ta lập tức tới Nga về. Lưu Văn Tĩnh thắp người dính đập rượu, muốn đi đổi, tâm niệm vừa truyền, ngược lại mang theo binh rượu lảo đảo đi về phía quý khách sảnh. Trên đường đi suy nghĩ mình cùng Trường Tôn Thuận Đức xưa NAV không có giao tình. Gì, bình thường cùng là công sự lui tới. Hắn đột nhiên đến đập. Có thám ý gì? Lưu Văn Tĩnh là người tâm tu rất nặng. Hiểu rằng dưới tay Lý Uyên có mấy nhân vật lợi hại. Trường Tôn Thuận Đức này mặc dù ở trong mắt người khác phong lưu thích rượu, nhưng ở trong mắt Lưu Văn Tĩnh lại là đối thủ cực kỳ lợi hại. Thấy Trường Tôn Thuận Đức chắp táp mà đứng, thưởng thức tranh chữ trên tường. Bức vè là cảnh vạn mà bôn đẳng. Vạn con ngựa cùng phi nhanh. Trên thảo ngu vên, Lưu Văn Tĩnh oán độc diệt hết. Thay vào là đầy tinh cảm cao giọng nói. Trường Tôn đại nhân tiến đến. Hạ quan không có tiếp đón từ xa. Kính xin thứ tội. Trường Tôn Thuận Đức chậm rãi xoay người lại. Thấy Lưu Văn Tĩnh bước chân tập tễnh. Cũng không để ý, mỉm cười nói. Khách không mời mà đến, kính xin tha thứ, đại nhân muốn uống rượu không? Lưu Văn Tĩnh mang theo bình rượu nói, cùng kính không bằng toãn mệnh. Trường Tôn Thuận Đức cũng không nói rõ ý đồ đến. Lưu Văn Tĩnh cân nhắc tâm tư của hắn, đà cho hạ nhân cầm bát lớn đến, rót hai chén rượu, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Lưu Văn Tĩnh giả bộ như đà ngà ngà sắp nói. Chẳng lẽ Trường Tôn đại nhân tới nạp, chính là vì cùng hạ quan uống rượu sao? Trường Tôn Thuận Đức nhìn sang bát rượu nói. Lưu Tư Mã, nghĩ tối cuộc đòi không như ý 10 phần hết 8-9. Nhất thòi được mất tính không được là cái gì? Thật ra trong mắt của ta, sửa chữa pháp lệnh, cũng là chuyện không tệ. Lưu Văn Tĩnh rất là kinh ngạc, khó hiểu ý nghĩa, thoáng qua cười lỡn nói. Vấn đề nạp đích xác không tệ. Đường Vương coi trọng. Lưu Văn Tĩnh ta đương nhiên máu chập đầu rơi. Cạn kiệt tâm lực. Hắn đương nhiên nghĩ một đằng nói một néo. Trường Tôn Thuận Đức hơi nhảy mày. Thoáng qua nhìn về phía bên ngoài phòng nói. Ta nghe nói Lưu đại nhân trước kia tại Thảo Nguyên ở quá một đoạn thời gian. Thì sao? Lưu Văn Tĩnh cảnh giác nói. Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm một lát. Không có việc gì, tại hạ cáo từ, hắn thanh âm vừa dứt, đà chuyển thân đứng lên, đi ra khỏi phòng. Lưu Văn Tĩnh khó hiểu ý nghĩa, trong lúc nhất thời cũng không có giữ lại, Trường Tôn Thuận Đức đi đến bên ngoài phòng, đột nhiên ngừng bước nói: "Lưu đại nhân, thật ra rất nhiều thứ đáng giá để ngươi quy vi trọng, bỏ lờ, thật sự tiếc nuối." Hắn sau khi nói xong, chậm rãi ra khỏi Lưu phủ. Lưu Văn Tình tâm tư xoay chu vền, không hiểu Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc có ý gì. Chi mặc kệ Trường Tôn Thuận Đức, oán độc tái khởi, lẩm bẩm nói: "Lý Uyên, ngươi đừng tưởng rằng thiên hạ nạp đà rơi vào táp ngươi, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi hối hận những gì gấp nên hôm nay." Cách chương.